Bá khí, chương 767, địa vị của Liên Y. Góc truyện audio.com, Thâm Uyên công chúa tại bên trong trùng trùng điệp điệp bảo hộ. Xuất lĩnh đại bộ đội, trực tiếp đi bộ đến Phật tổ vị diện. Phong Vân Vô Ngân ở một bên dốc lòng suy nghĩ kế hoạch chi tiết ám sát Thâm Uyên công chúa. Ngay tại thời điểm Phong Vân Vô Ngân đang chuẩn bị ám sát, tại Phật tổ vị diện, có mấy nhân vật đi ra nghênh đón Thâm Uyên công chúa, trong đó tên đầu lĩnh là một tăng nhân tuổi trẻ anh tuấn vô cùng, được xưng là thánh tăng chủ thần cảnh giới, tu vi không thấp, tùy tiện một ánh mắt, tựa hồ có thể giáo hóa thế nhân, tùy tiện một động tác là có thể như xuân phong tắm gió. Hơn nữa bảo quang trên người không ngừng lưu động, thân thể có pháp bảo thần bí, mà ngay cả tràng hạt trên tay hắn, phạt nhìn bình thường, nhưng làm cho Phong Vân Vô Ngân có một loại huyền cơ ẩn hàm trong đó. Lập tức, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm sát cơ thu liễm lại. Đây không phải nói Phong Vân Vô Ngân e ngại thánh tăng. Nếu nói sức chiến đấu Phong Vân Vô Ngân trước mắt mà nói, phía dưới chí cao thần, hắn không sợ một ai. Còn không nói Phong Vân Vô Ngân có được vũ khí bí mật có tính sát thương rất mạnh. Đó là chủ thần phân thân như vậy. Vấn đề chủ yếu là, hiện tại thế cục so sánh phức tạp, Phong Vân Vô Ngân nếu không thể nhanh chóng lập tức giết chết Thâm Uyên công chúa. Chỉ sợ Thâm Uyên công chúa đã chạy thoát rồi. Hơn nữa hiện tại thánh tăng đến, cũng hoàn toàn gia tăng lên rất nhiều chuyện xấu. Nếu lúc này Phong Vân Vô Ngân tùy tiện ám sát, thì cao thủ của Phật tổ vị diện cũng kéo đến, tạm thời chỉ có thể ẩn nhẫn, bất động thanh sắc ở một bên quan sát, mà Phong Vân Vô Ngân thận trọng, vừa mới quan sát đến, thời điểm thánh tăng đi ra nghênh đón Thâm Uyên công chúa. Trong mắt có đa tình như vậy, hơn nữa Phong Vân Vô Ngân còn chú ý tới, trên mặt Thâm Uyên công chúa có vẻ ngượng ngùng, ánh mắt tránh tới. Hai người kia cổ quái, đúng là một đôi cẩu nam nữ. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm, có vài phần khẳng định, phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân lần này tới Phật tổ vị diện, vốn là muốn nhìn nữ nhân chính mình, trong lòng của hắn cũng tràn đầy tương tư, cùng với thân mật, cho nên Phong Vân Vô Ngân có thể cực kỳ nhạy cảm phát giác được. Thánh tăng cảm xúc lúc này, tựa hồ là cùng chính mình có chút tương tự. Cả hai tựa hồ có kinh nghiệm giống nhau, cho nên bị Phong Vân Vô Ngân khám phá ra mánh khóe. Mà địa huyền lãnh chúa, ở bên cạnh cũng không có cảm thấy kỳ quái, còn không ngừng hành lễ thánh tăng, thái độ thập phần hèn mọn. Cũng đúng, thực lực thánh tăng so với địa huyền lãnh chúa còn cường đại hơn rất nhiều. Cũng đáng được địa huyền lãnh chúa bội phục, Thâm Uyên công chúa, cùng với chư vị. Vậy thì thỉnh đi theo tiểu tăng cùng một chỗ, tiến vào Phật tổ vị diện, cơm bố thí cùng lễ Phật trong chùa, đều vì Thâm Uyên công chúa chuẩn bị xong. Thánh tăng dùng thanh âm phi thường sạch sẽ nói ra, Thâm Uyên công chúa cũng hoàn toàn thu liễm cảm xúc, sau đó bình tĩnh mà rụt rè nói. Vậy làm phiền thánh tăng rồi. Thánh tăng tại phía trước dẫn đường, hắn mỗi bước đi ra ngoài, trong hư không hiển hiện ra một đài sen. Đài sen này thuần khiết vô cùng, để lộ ra đến Phật học kinh văn rất mạnh, phổ độ chúng sinh, rửa tội ác trong lòng cùng giết chóc. Hơn nữa, tại chung quanh thân thể của hắn, còn không ngừng có Phật quang tách ra, có các loại Phật tổ hư ảnh đang lóe lên. Lợi hại, lợi hại, đích thật là một nhân vật lợi hại. Trước khi ác ma lĩnh chủ đã từng nói qua, Phật tổ vị diện là một cái vị diện cực kỳ thần bí. Cao thủ ở bên trong, hết thảy đều rất khiêm tốn, không có khí thế tranh cường háo thắng, cho nên thế lực Phật tổ vị diện, là ước định tốt nhất, dù sao người Phật tổ vị diện không đi ra cùng người chém giết. Cũng không có ai ngu xuẩn chạy tới Phật tổ vị diện chém giết. Nhưng hôm nay xem khí chất thánh tăng này, ta có thể phỏng đoán, tổng hợp thực lực Phật tổ vị diện, có thể so với Thâm Uyên vị diện còn cường đại hơn. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm, cũng thầm ước định, đồng thời cũng liền nghĩ đến, nữ nhân Liên Y của mình, cùng Phật tổ vị diện cực kỳ hữu duyên, đem linh hồn ấn nhớ, đều ký thác đến Phật tổ vị diện, đã được coi trọng, bây giờ nhìn lại, thật đúng là không sai. Vừa đi, trong đầu Phong Vân Vô Ngân một bên xẹt qua rất nhiều ý niệm hỗn tạp. Nếu như nói, Thánh Tăng là nhân tình của Thâm Uyên công chúa. Nếu như vậy, Bác Ma lĩnh chủ tên kia, chẳng lẽ không phải vẫn bị cắm sừng sao? Hắn còn hồn nhiên không biết. Ha ha ha ha ha cáp, thật sự là châm chọc a hát, buồn cười a hát, ha ha ha ha, còn có, Thánh Tăng thần thông, thoạt nhìn là rửa tội ác trong lòng người. Trên thực tế, cũng là thủ đoạn công kích hết sức lợi hại. Thử hỏi, tại thời điểm cả hai đối địch, một người trong nội tâm chiến ý đều biến mất, vậy hắn còn có khả năng đánh bại đối thủ sao? Cho nên người ta nói, thần thông Phật tổ vị diện, tuy nói là khích lệ người hướng thiện, nhưng trên thực tế lại để cho người bỏ xuống đồ đao. Mặc kệ địch nhân xâm lược, cũng là thủ đoạn có chút dối trá rồi. Các loại ý niệm, tại trong đầu Phong Vân Vô Ngân, ùn ùn kéo đến, mà mọi người cũng càng ngày càng tiếp cận Phật tổ vị diện. Hiện tại Phong Vân Vô Ngân triệt để buông tha cho kế hoạch ám sát Thâm Uyên công chúa. Hết thảy cũng chờ khi tiến nhập Phật tổ vị diện rồi nói sau. Lại qua mấy giờ, Phật tổ vị diện khổng lồ, rốt cục lộ ra hiện tại trong mắt mọi người. Đập vào mắt, Phật tổ vị diện tu kiến vô số Phật đường, chùa miểu, tháp cao, nguy nga bằng bạc, pháp luật xâm nghiêm, còn có rất nhiều núi cao, biển cả hình thành tự nhiên, có ngọn núi khí thế hùng hậu, xuyên thẳng phía chân trời, sánh vai thương khung, giống như người khổng lồ vũ trụ quan sát chúng sinh. Tại Phật tổ vị diện từng nơi hẻo lánh, tựa hồ cũng đang ngâm sướng kinh Phật, giáo hóa chúng sinh tại ý, muốn dùng từ thiện để đối mặt muôn dân chăm họ. Toàn bộ Phật tổ vị diện, đều phát ra mùi đàn hương lượn lờ. Loại hương vị này có một loại hương vị tiên giới mờ ảo. Mà Phong Vân Vô Ngân hơi chút phân biệt, đã biết rõ, loại hương vị này là có tự nhiên ở Phật tổ vị diện. Cũng không phải người hình thành, hoặc là đại năng gì, vận dụng đại thần thông. Mở ra hương vị, loại hương vị này, khi người đều vui vẻ thoải mái, ý niệm hiểu rõ, trong nội tâm mặc dù là còn cái gì không thoải mái, phiền muộn đều có thể tiêu tan. Lúc này thần thức của Phong Vân Vô Ngân quét qua, sau đó còn phát hiện, tại Phật tổ vị diện, nhân loại thập phần thành kính, có dực nhân, có long tộc, có tinh linh, có người địa ngục vị diện, cũng có người thiên đường vị diện. Thậm chí thượng tộc mũi dài nữa, tất cả đều xác minh, Phật tổ vị diện cường đại, đúng vậy, là cường đại, cho dù Phật tổ vị diện không cùng người tranh phong, nhưng cũng không thể phủ nhận sự cường đại của nó được. Mà ở Phật tổ vị diện, ở giữa một tòa tháp cao này phiêu phiêu mịt mù, là cả Phật tổ vị diện, công trình kiến trúc cao nhất, toàn bộ tháp cao. Toàn thân đều quanh quẩn lấy thần lực kinh văn, còn có đạo chí cao thần khí thức phát ra, và tháp cao này làm cho người có một loại cảm giác ngẩn người. Lúc này, Thâm Uyên công chúa thổn thức nói, Thánh Tăng, nếu có duyên có thể đi đến vạn Phật tháp dâng hương lễ Phật. Vậy thì thật là không uổng công cuộc đời này a hát, Thánh Tăng chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, Thâm Uyên công chúa. Vạn Phật Tháp, chính là nơi tu hành của Lão Tổ Tông Phật Tổ Vị Diện. Chí Cao Phật Tổ, Đại Hiền sáng tạo Phật Tổ Vị Diện, mở ra thánh địa, bên trong cung phụng toàn bộ là lịch đại đắc đạo cao tăng. Mà ngay cả tiểu tăng, hiện tại cũng không có tư cách tiến vào đến Vạn Phật Tháp. Cũng không biết sinh thời, có cơ hội tiến vào Vạn Phật Tháp, nghiên cứu Phật hay không? Nói xong, trong ánh mắt Thánh Tăng chảy xuôi một loại khát vọng không che giấu được. Có khát vọng, chính là có muốn tìm, có dục vọng, Phong Vân Vô Ngân mặc dù đối với một đường Phật hiệu. Rốt đặc cán mai, nhưng hắn cũng biết, tăng nhân chính thức Phật hiệu cao thâm, hẳn là lục căn thanh tịnh, vô dục vô cầu, sủng nhục đều không, hiện tại Thánh Tăng trong ánh mắt có khát vọng. Đã nói lên hắn Phật học không có tu hành đến nơi đến chốn. Còn có tạp niệm trong trần thế, Thánh Tăng, chỉ là hào nhoáng bên ngoài, cố làm ra vẻ mà thôi. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm thầm chửi bới, hắn cũng không biết vì cái gì, hắn là xem thánh tăng có chút không vừa mắt. À hát, xem ra, người bình thường, là không có tư cách tiến vào vạn Phật tháp rồi. Thâm Uyên công chúa bất đắc dĩ cười nói. Mà ngay cả thánh tăng đều không thể tiến vào. Càng không nói đến chúng ta. Thánh tăng lắc đầu, trong mắt hiển hiện ra một ít không cam lòng. Bất quá loại không cam lòng này, rất nhanh biến mất. Hắn chậm rãi nói, người hữu duyên, tự nhiên cũng có thể tiến vào vạn Phật tháp. Tiếp xúc đến Phật học cao sâu nhất, sớm mấy tháng, Phật tổ vị diện chúng ta, chính là đến một người phi thường có tuệ căn rồi, cùng Phật tổ hữu duyên, được trí cao Phật tổ, tự mình tiếp dẫn, tiến vào trong vạn Phật tháp tu hành, người này, được xưng là nháo chuyển tiết, à hát, còn có ngoại nhân này, Thâm Uyên công chúa cũng cảm thấy hứng thú nói, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm chấn động. Hai lỗ tai cũng là dựng thẳng lên, thánh tăng mỉm cười, dáng tươi cười thoáng có chút cứng ngắc, đúng, là nữ tử từ cấp thấp vị diện, ở bên trong thế tục, đến Phật tổ vị diện, tên là Liên Y cảnh giới cũng không cao minh, thời điểm nàng tại cấp thấp vị diện, ngẫu nhiên đã thông một đầu thời không trùng động, đã nhận được Phật duyên, nàng vừa bước vào Phật tổ vị diện, trong hư không tách ra Phật thần đầy trời. Tựa hồ là nghênh đón nàng về nhà vậy, chuyện lúc ấy đã tạo thành oanh động, Phật tổ trí cao lâu không xuất thế, đều từ trong vạn Phật tháp tự mình đi ra, đem nàng đến vạn Phật tháp, trở thành đệ tử trọng yếu nhất để bồi dưỡng. Tiểu tăng chợt nghe đến một ít tin tức nho nhỏ, cô gái Liên Y này, về sau rất có thể với tư cách hành tẩu vũ trụ. Phiên dương Phật hiệu linh tăng, vậy cũng bó tay rồi. Thâm Uyên công chúa ngược lại có chút nói mát, thánh tăng, tại Phật tổ vị diện, tăng nhân bình thường, cũng không có danh xưng gì, mà khi Phật học đạt đến trình độ nhất định, cảnh giới cũng đạt tới chủ thần, được trao tặng danh xưng thánh tăng. Linh tăng này, nghe nói địa vị so với thánh tăng còn cao minh hơn một ít sao? Thánh tăng lại lần nữa cười cười. Nói ra, đúng vậy, linh tăng, mỗi người đều là trí cao Phật tổ tự mình làm phép. Tương đương với thân truyền đệ tử trí cao Phật tổ, là người phát ngôn của trí cao Phật tổ, địa vị không giống kẻ hèn này. Tốt rồi, Thâm Uyên công chúa, theo tiểu tăng đi an bài nhà thờ tổ. Dứt lời, một đoàn người bước vào Phật tổ vị diện, mà lúc này, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm rung động cùng vui mừng tột đỉnh. Không phải sao, Liên Y hiện tại có địa vị cao như vậy, rõ ràng địa vị so với tên thánh tăng, còn muốn cao hơn rất nhiều. Khó lường, khó lường, Phong Vân Vô Ngân ánh mắt nhìn về phía vạn Phật tháp. Sau đó nhẹ nhàng liếm láp đôi môi, ta tìm được một cơ hội, tiến vào vạn Phật tháp, nhìn xem Liên Y như thế nào. Cách chương.